Thế thân 49 ngày, chương 20, phong tình ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong tình lái xe đưa Khúc Linh Nhi về nhà nhưng trên xe không ai nói thêm tiếng nào nữa. Triệu Mẫn chưa từng gặp trường hợp như thế này bao giờ nên không biết phải xử lý như thế nào. Lúc trước cô đi học thì cùng lắm không ưa nhau thì nói xấu vài câu thôi, chưa tính kế chơi lớn như vậy thì cô chưa gặp phải. Lớp bình dân như cô thì làm gì có chuyện tranh chấp thâm độc như vậy. Triệu Mẫn càng nghĩ càng đau đầu, cô thực sự không hiểu lý do gì mà có thể để Thủy Chi cố ý làm như vậy. Không lẽ vì dằn mặt cô mà đem cả sinh mệnh bé nhỏ kia ra làm tiền cực hay sao? Nếu thực sự như vậy thì cô cũng cạn lời rồi. Có câu hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Phong Tình lái xe thật chậm nhưng vẫn thường xuyên theo dõi cô. Thấy cô nhắm mắt lại thì anh cũng không lên tiếng làm phiền cô. Trong gian xe yên lặng đến lạ thường. Trời về đêm rồi nhưng hai bên đường vẫn ồn ào tấp nập vì lễ tình yêu còn dư âm chưa dứt. Các cặp đôi còn nắm tay nhau đi xem hoa đăng, chơi các trò chơi tình tứ vui nhộn. Bé Moon vẫn chưa ngủ nên thấy ồn ào náo nhiệt làm bé quên mất những chuyện xảy ra lúc trước. Ánh mắt sáng như sao kéo tay Phong Tình nói. Bà Phong Tình, bọn họ đang chơi cái gì đó, con cũng muốn chơi nữa. Bé Moon nói, tay còn chỉ ra những trò chơi công viên nước. Khúc Linh Nhi, em có muốn đi dạo một vòng hay không? Anh thấy Moon rất muốn đi dạo một vòng hay là chúng ta đi hóng gió một chút được không? Phong Tình chạy lại thật chậm rồi dừng lại bên đường nói. Em chỉ muốn về ngủ thôi. Cô mở mắt ra trả lời. Lúc này cô đâu còn tâm trạng đâu mà chơi. Mẹ, xuống chơi một thôi mà. Đi mà mẹ, bé Moon kéo áo cô năn nỉ nói. Khúc Linh Nhi, đi hóng gió một chút đi. Em nghĩ nhiều cũng không làm mọi chuyện tốt hơn đâu. Vì người khác tính kế mà làm bản thân mình mệt mỏi như vậy không đáng tí nào. Đi với anh có cách này cho em thả lỏng đầu óc nè. Phong Tình cười nói rồi mặc kệ cô phản đối vẫn nắm tay bé Moon và cô kéo đi. Nè, kéo em đi đâu, Triệu Mẫn nói nhưng vẫn bị Phong Tình cứng rắn kéo đi. Bé Moon thì khỏi nói rồi cười nói vui vẻ. Con nít là như vậy dễ nhớ nhưng mau quên, thấy con bé vui vẻ cô cũng không phản đối nữa. Phong Tình nắm tay cô và bé Moon đi dạo hết các hàng quán mà gương mặt của cô vẫn chưa tan hết ưu phiền thì anh dừng lại cười nói. Khúc Linh Nhi, em biết hôm nay là lễ tình yêu hay không? Anh bỏ hết trăm công ngàn việc để làm bạn với em đó. Em nỡ lòng nào mang theo cái mặt đưa đám của em làm phí hết một ngày lễ tình yêu lãng mạn của anh. Anh Phong Tình 26 tuổi mới đi chơi lễ tình yêu với một người con gái, nhưng lại không thể làm cho người con gái đi cạnh mình cười lên được. Lúc này anh thấy mình làm đàn ông thật thất bại. Triệu Mẫn ngước mắt lên nhìn anh. Em xin lỗi, cô nhẹ cười. Xin lỗi là xong hay sao? Em phải đền bù cho anh đi. Phong Tình nhìn cô mỉm cười nói, ngay cả chính anh cũng không biết lúc này anh mỉm cười có bao nhiêu đẹp trai, có bao nhiêu ấm áp, anh cũng không biết lúc này anh cười ngọt ngào đến mức làm Triệu Mẫn nhìn anh đến mê mẩn không thể rời mắt. Đền cái gì chứ, em có biết đền cái gì cho anh đâu? Triệu Mẫn ép trái tim đang thổn thức của mình xuống rồi cười nói. Nếu có thể em chịu đền bù cho anh hay không? Phong Tình nhìn vào đôi mắt to long lanh của cô nói. Nếu có thể em làm được. Triệu Mẫn đối diện với ánh mắt chân thành của Phong Tình thì cô cảm thấy trí tuệ của cô vẫn chưa dùng vào lúc này. Vậy em làm bạn gái của anh hết ngày hôm nay được không? Bây giờ là 9 giờ 30 phút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn vài tiếng nữa là hết ngày lễ tình yêu của anh rồi. Anh 26 năm qua vẫn chưa biết mùi vị đón lễ tình yêu là gì đâu. Hôm nay anh muốn em đền bù cho anh chuyện này được không? Anh cho em một phút suy nghĩ, nếu em chưa có đáp án từ chối anh thì anh xem như em đồng ý đó. Phong Tình chân thành nhìn vào cô đợi đáp án nói. Chuyện này, Triệu Mẫn bất ngờ nên phân vân không biết đồng ý hay không nói. Còn chưa kịp từ chối thì Phong Tình cười nói. Khúc Linh Nhi, em trễ rồi, một phút anh cho em đã hết. Em không từ chối thì anh tính là em đồng ý, chúng ta còn 2 tiếng rưỡi nữa, em sẽ là bạn gái của anh trong 2 tiếng 30 phút sắp tới. Từ chối của em vô hiệu lực. Phong Tình khẽ cười nói, ha ha ha, em nói từ chối hồi nào đâu, anh chàng tên Phong Tình kia, trong vòng 2 tiếng nữa thì anh là của tôi, là của Khúc Linh Nhi, tôi hiểu rõ chưa? Triệu Mẫn cười tươi nói, mấy chuyện đau đầu kia cô tạm thời không muốn nhớ nữa. Phong Tình nhìn cô khẽ cười, mẹ bọn họ chơi cái gì vậy con cũng muốn chơi, bé Moon kéo tay cô phá tan không khí ngọt ngào vừa chớm nở của hai người nói. Triệu Mẫn nhìn theo tay bé chỉ thì thấy một nhóm người đang chơi một trò chơi gì đó, cô nhìn Phong Tình một cái thì thấy anh gật đầu một cái. Cả 3 người, 2 lớn 1 nhỏ đi lại chỗ bé Moon chỉ. Chúng ta còn thiếu một gia đình nữa, có gia đình nào muốn tham gia nữa không? Phần thưởng hôm nay là một con gấu bông lớn, 3 cái áo thun có in ảnh gia đình và một chiếc cúp vàng cộng 5 triệu tiền mặt, có gia đình nào chiến thắng? Giọng của một cô gái trẻ MC vang lên. Tuy phần thưởng này không nhiều, nếu đối với cô và Phong Tình thì chỉ là số tiền lẻ mà thôi, nhưng với nhóm người lao động thường dân thì đây cũng là phần thưởng khá hậu hĩnh rồi. Triệu Mẫn nhìn lên thể lệ cuộc thi, cái này là dành cho gia đình chơi, cũng có 5 gia đình tham gia rồi. Và có thêm một gia đình tham gia nữa, vậy là chúng ta đủ 6 cặp gia đình rồi. Gia đình bé Môn nhanh chóng vào vị trí nào, Triệu Mẫn còn đang xem thì Phong Tình đã đăng ký chơi rồi. Nghe tiếng MC chỉ cô nói mới làm Triệu Mẫn giật mình. Phong Tình, em chưa đồng ý chơi mà. Triệu Mẫn cười nói, anh và Môn đồng ý là được rồi. Khúc Linh Nhi, em là của anh trong vòng 2 tiếng rưỡi nữa. Môn muốn chơi thì em chiều con bé đi. Phong Tình cúi đầu khẽ nói nhỏ vào tai cô. Nhưng lúc cô không phòng bị anh cắn nhẹ vào tai của cô một cái. Cảm giác xa lạ ập đến làm tim cô như ngừng lại, còn anh thì cười ngọt ngào ấm ấp. Anh làm gì vậy, người ta đang nhìn chúng ta kìa. Triệu Mẫn đỏ mặt nói, em ngại ngùng gì chứ, em làm mẹ rồi có phải con gái mới biết yêu đâu. Người phải ngại ngùng là anh mới đúng, anh còn trai tân đấy nha, anh còn chưa biết yêu ai bao giờ đâu. Anh thề đó, Phong Tình nhéo nhẹ má của cô cười nói. Xì, có quỷ tin anh, cô cười nói, anh nói thật đó, không tin nghe thử trái tim anh đi, nó là nói thật nhất đó. Phong Tình cười nhây nhua nói, để chứng minh anh còn cầm một tay của cô đặt lên trái tim của anh mỉm cười. Cảm giác ấm áp từ lồng ngực nơi trái tim của anh truyền qua tay của cô làm Triệu Mẫn bất giác ngơ người. Cô có thể cảm giác được trái tim ấm áp của anh đang nhảy từng nhịp đầy sức sống. Bất giác trái tim của cô nhảy sai đi một nhịp rồi cùng với trái tim của Phong Tình hòa cùng một nhịp. Người ta nhìn kìa, Triệu Mẫn quê quê rút tay lại nói, kể người ta, hiện tại chúng ta là tình nhân thì phải làm những chuyện tình nhân nên làm chứ. Cùng lắm đến bữa hôn lễ của Hứa Trác Lâm anh làm tình nhân của em, ngày đó anh cho em thoải mái trà đạp anh lại được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tình hai tay bóp má của cô làm môi của cô chu lên chúm chím dễ thương vô cùng nói. Cử chỉ thân mật tình tứ của anh làm tất cả mọi người đều mỉm cười hâm mộ nhìn cặp đôi trẻ tuổi. Vì đây là nơi không phải dành cho giới thượng lưu đến nên không có ai nhận ra Phong Tình ở đây. Anh thoải mái chơi mà không cần để ý mấy lời gièm pha của giới thượng lưu rắc rối. Lúc này anh chỉ muốn là một Phong Tình được là chính mình, sống thật yêu thật mà thôi. Tuy lúc này anh chưa hẳn là yêu cô nhưng anh thực sự rất thích cảm giác bên cạnh cô, nó làm anh thấy vui vẻ và ấp áp. Bên cạnh cô và bé Moon làm anh có cảm giác giống một gia đình ấp áp hạnh phúc vậy. Anh chưa từng có ý định tìm hiểu một người con gái nào, nhưng lúc này anh thực sự nghiêm túc, rất nghiêm túc muốn tìm hiểu người con gái tên Khúc Linh Nhi trước mặt của anh bây giờ. Mẹ có ba Phong Tình rồi thì bỏ con, bé Môn chu môi chen vào giữa hai người nói. Nào có, mẹ thương Môn nhất, Triệu Mẫn cười nói rồi cũng đứng vào vị trí của cô. Cả ba người đều sẵn sàng, Triệu Mẫn và Phong Tình theo thể lệ cuộc chơi thì hai người sẽ cùng ăn một cây xúc xích và cùng đứng trên một thanh gỗ, phía dưới là nước, còn bé Môn thì ngồi trước một cái bánh kem nhỏ. Khi còi báo khai cuộc thì cô và Phong Tình phải ăn cùng ăn hết một cây xúc xích, còn bé Môn thì ăn hết một cái bánh kem nhỏ, rồi cả ba người sẽ chạy đến cái bàn để sẵn bản vẽ và dùng miệng cắn cây bút lông rồi nhúng màu và vẽ ra một bức tranh gia đình. Ai xong trước thì người đó thắng cuộc, Triệu Mẫn gật đầu hiểu rõ cách chơi thì tiếng còi khai cuộc. Bé Môn thì ngồi ăn bánh kem, còn Triệu Mẫn với Phong Tình thì cùng cắn chung một cây xúc xích. Mấy gia đình khác thì vẫn nhanh chóng ăn khí thế nhanh nhất để giành chiến thắng. Phong Tình và Triệu Mẫn cùng nhau ăn gần hết một cây xúc xích thì chỉ còn thiếu một chút nữa thì môi đụng môi rồi. Bất ngờ cô và anh đều dừng lại nhìn nhau mà không ai tiến lên phía trước để chạm môi đối phương cả. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, Triệu Mẫn cảm giác như trời đất như muốn dừng lại giây phút này vậy. Cô muốn buông ra thì bất ngờ Phong Tình siết chặt eo cô rồi môi anh đã tiến lên một bước ngậm lấy cánh môi hồng của cô. Hơi thở nam tính của anh tràn ngập trong khoang miệng làm cô như say đi vậy. Wow, mọi người đều vỗ tay cổ vũ cho cặp vợ chồng trẻ ngọt ngào. Không ít bà vợ đang xem đều khều khều ông xã của mình rồi ganh tị với hành động ngọt ngào của Phong Tình đang làm. Có người phụ nữ nào mà không muốn có một tình yêu và một gia đình đẹp ngọt ngào như mơ đâu. Anh nhìn chồng của người ta học hỏi đi. Một bà vợ tầm 30 tuổi chọt ông chồng kế bên lên tiếng. Mình già rồi em, hôn nhau giữa đường sao được, cùng lắm lát nữa về lên giường anh bù cho cái khác thích hơn chịu không? Một ông chồng kế bên lên tiếng, xem ra anh còn có lương tâm, bà vợ cười nói, rồi hai người lại ôm nhau ngọt ngào nhìn Phong Tình và Triệu Mẫn. Thời gian kết thúc, gia đình số 2 đã giành chiến thắng, xin chúc mừng gia đình số 2. Tiếng của MC vang lên làm thức tỉnh cặp đôi đang hôn nhau vẫn chưa dừng lại kia. Phong Tình luyến tiếc buông cái miệng nhỏ cô ra, anh liếc mắt nhìn cô MC kia, có phải người ta chơi ăn gian, hay là đồng hồ đếm giờ bị hư rồi phải không? Anh chỉ mới hôn cô có chỉ một chút đã hết giờ rồi. Anh còn chưa hôn đủ mà. Mẹ, ba mẹ chỉ lo chơi với nhau giờ chúng ta thua rồi kìa. Bé Môn chua môi đi lại nói. Mẹ, xin lỗi, Triệu Mẫn đỏ mặt nói. Thấy mọi người đều nhìn cặp của cô thì càng làm cô ngượng hơn. Môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thua cũng không sao. Ngày mai ba lại chở con đi chơi được không? Mai con muốn gì ba Phong Tình đều sẽ mua cho con. Phong Tình cười nói, cái phần thưởng nhỏ bé kia sao có thể so sánh với nụ hôn của mỹ nhân được chứ? Anh không muốn thắng thôi, chứ anh mà thắng thì mất công người khác biết được lại nói anh giàu rồi còn đi tranh chút tiền nhỏ của người ta. Chấm, PS, mai con đi nữa. Bé Môn cười nói, bánh kem dính đầy mặt làm bé càng trông đáng yêu. Bé cố gắng ăn nhanh lắm rồi nhưng hai người cứ mãi hôn nhau nên bé mới thua ấy chứ. Phong Tình mỉm cười dắt tay Khúc Linh Nhi và bé Môn đi chơi tiếp. Bên cô thì vui vẻ nói cười thì trong bệnh viện lại một cảnh ngược lại. Hứa Trác Lâm còn ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đợi chờ thì bên trong Thủy Chi sắc mặt đã khá hơn rồi. Cô Thủy Chi, lần sau cô nên chú ý dưỡng thai một chút, cũng may là cô đến cấp cứu kịp lúc nên đứa nhỏ không sao rồi. Thể trạng của cô rất yếu nên nếu đứa bé này không giữ được thì rất có thể sau này cô rất khó có thai lại lần nữa. Hay nói chính xác hơn là dẫn đến vô sinh. Vì theo xét nghiệm cho thấy lúc trước khi cơ quan sinh dục của cô vẫn chưa hoàn thiện đã bị giao hợp thô bạo không đúng cách trong một thời gian rất dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sinh sản của cô. Cô nên ráng giữ gìn đứa bé cẩn thận một chút, và còn nữa, tôi khuyên cô nên thường xuyên đến khám, vì tôi còn thấy một ổ nhỏ xùi màu gà đang phát triển do cô quan hệ tình dục với người nhiễm bệnh không lành mạnh. Bà bác sĩ Tâm 50 tuổi nói, bà nói cái gì, bệnh lây lan qua đường tình dục xùi màu gà hay sao? Thủy Chi ngơ người hỏi lại, trong đầu của cô lại nhớ đến cảnh ông bố dượng cưỡng hiếp cô thô bạo trong thời gian dài làm cô rùng mình. Lại nhớ đến cái tên khốn kiếp trong quán bar đã truyền bệnh xùi màu gà qua cho cô. Nghe xong Thủy Chi sắc mặt tái đi lo sợ khi Hứa Trác Lâm biết được. Cô Thủy Chi, tôi không biết chuyện gì đã từng xảy ra với cô, nhưng tôi chỉ nói theo xét nghiệm thôi, nên nhớ chăm sóc cho đứa bé cho tốt một chút, nếu không cơ hội làm mẹ của cô không còn đâu. Sáng mai tôi lại đến khám. Bà bác sĩ từ tốn nói lại, nói rồi bà tính bước đi thì Thủy Chi kéo áo bà lại. Bác sĩ, tôi có thể cầu xin bà làm một chuyện hay không? Cầu xin bà giữ bí mật giúp tôi chuyện này. Bà chỉ cần nói với chồng tôi là tôi không sao là được nhưng làm ơn đừng nói chuyện tôi từng bị cưỡng bạo ảnh hưởng sinh sản lúc trước được không và cả chuyện tôi bị lây bệnh nữa. Thủy Chi nước mắt lại ngắn dài cầu xin nói. Chuyện này, bà bác sĩ nói, vừa dứt lời thì Thủy Chi nhét vào tay của bà một cái thẻ ngân hàng vào tay của bà rồi nói. Bác sĩ, chỉ cần bà biết nói cái gì thì 1 tỷ này tôi cho bà phí sinh hoạt. Nếu bà muốn thì tôi cho thêm, nhưng đừng nói cho Hứa Trác Lâm chồng tôi nghe là được. Thủy Chi nhẹ giọng nói, cách chương.